Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1429. Để cho ta nhìn xem, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ, ta không chỉ có muốn pha trộn hôn sự của ngươi, ta còn muốn tại hôn lễ của ngươi bên trên giết ngươi. Nhìn xem theo mọi người đến Bách Biến Kim, Phong. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, lạnh giọng đáp lại hắn một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, ở đây Bách Biến gia tộc mọi người, lập tức có loại bị nhục nhã cảm giác, từng cái nổi trận lôi đình phẫn nộ quát. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, hôm nay chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đem ta Bách Biến ra lật trời. Đối với Bách Biến gia tộc mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, mang theo Quỷ Tiêu Tiêu đi hướng trong đám người. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền mang theo Quỷ Tiêu Tiêu, đi tới Sở Gia mọi người trước người. Thanh Vân, người thật đem Tiêu Tiêu cứu ra. Nhìn xem đi hướng chính mình Mạc Thanh Vân hai người, Sở Vân Quân mặt lộ vẻ mặt kích động. Vội vàng hướng phía bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Sở Vân Quân hành động này, Sở Thanh Tùng lông mày lập tức nhíu một cái, toát ra một chút lo lắng cùng lo lắng. Bây giờ Sở Vân Quân hành động này, không thể nghi ngờ là đem Sở gia cùng Mạc Thanh Vân kéo đến mặt trận thống nhất phía trên. Đây chính là cho Sở gia gây ra phiền phức. Bọn hắn Sở gia chỉ là cái tiểu gia tộc, thực sự không nên kéo vào cuộc phân tranh này bên trong. Sở gia chủ, ngươi không cần lo lắng. Từ nay về sau, Vĩnh Nam Tiên Vực sẽ không còn có Bách Biến gia. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng biểu lộ, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, mở miệng đối với hắn trấn an một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Sở Thanh Tùng mặt mo đỏ ửng. Song Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không còn nhiều lời. Xem Sở Thanh Tùng cái này biểu hiện, hắn đối Mạc Thanh Vân nghe được lời này, hẳn là cũng không có quá nhiều tín nhiệm. Đối với Sở Thanh Tùng biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, chỉ là đối Sở Vân Quân nói, Vân Quân, người thay ta chiếu cố tốt quỷ, ta diệt Bách Biến gia tộc. Tốt, Sở Vân Quân nhẹ gật đầu, cùng Quỷ Tiêu Tiêu cùng đi đến Sở gia nhân trong đám. Trông thấy Mạc Thanh Vân đem Quỷ Tiêu Tiêu giao cho Sở Vân Quân trong tay, quỷ gia tộc người đều lộ ra không vui. Theo Mạc Thanh Vân cử động đến xem, hắn rõ ràng là không tin tưởng quỷ gia tộc người, cho rằng bọn họ không bảo vệ được Quỷ Tiêu Tiêu. Bất quá nghĩ lại, Mạc Thanh Vân làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Dù sao tại trước đây không lâu, bọn hắn vì cùng Bách Biến gia tộc thông gia, hoàn toàn không niệm cùng Quỷ Tiêu Tiêu cảm thụ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, đi đến Bách Biến gia mọi người phía trước, nhìn xem đi vào nhóm người mình phía trước. Bách Biến Kim Phong liền chậm rãi trong đám người đi ra, khinh thường liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra lâu như vậy không thấy, người tu vi mới tiến bộ một tí tẹo như thế, thật là làm cho ta thất vọng a. Thu thập ngươi đủ, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút nào hỉ nộ. Tại hắn nhìn thấy Bách Biến Kim Phong một khắc này, hắn liền hiểu Bách Biến Kim Phong tu vi đã đạt tới chân tiên cảnh uẩn tinh vị giai đoạn. Như thế xem ra, tại mấy cái này bên trong, Bách Biến Kim Phong hẳn là có kỳ ngộ, để hắn tu vi tăng vọt một mảng lớn. Không chỉ có như thế, Bách Biến Kim Phong lần này kỳ ngộ bên trong, trước đó bị Mạc Thanh Vân chặt đứt cánh tay, cũng một lần nữa mọc ra. Gióng giạc, Bách Biến Kim Phong bĩu môi khinh thường, mặt lộ vẻ tự ngạo biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân khoe khoang nói, ngươi chỉ sợ còn không biết a, ta bây giờ tu vi đã đột phá đến chân tiên cảnh trình độ. Chân tiên cảnh cùng thiên nhân cảnh chênh lệch như là rãnh trời, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. cảnh giới cũng không đại biểu thực lực. Phế vật coi như cảnh giới lại cao hơn, hắn y nguyên vẫn là một cái phế vật. Bình tĩnh đáp lại Bách Biến Kim Phong một câu. Mạc Thanh Vân nhìn sang Bách Biến Kim Phong cánh tay, nói, vận khí của ngươi cũng không tệ. Bị ta chặt đứt cánh tay còn có thể trùng sinh. Như thế, hôm nay ta tựu lại đoạn nó một lần, sau đó lại xuất thủ đưa ngươi đánh giết. Nghe Mạc Thanh Vân cái này miệt thị lời nói, Bách Biến Kim Phong lập tức nổi giận, biểu lộ thời gian dần trôi qua dữ tợn xuống tới. Quát, nếu nói như vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi trong đoạn thời gian này tiến bộ. Bách Biến Kim Phong lời nói rơi xuống, hắn tựu lấy ra một thanh trường kích, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong trong tay trường kích, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ giật mình, từng cái trừng lớn lấy hai mắt. Bách Biến Kim Phong trong tay trường kích lại là một kiện cực phẩm tiên khí, có một kiện cực phẩm tiên khí tại người, thực lực chí ít có thể tăng lên 7 thành. Bách Biến Kim Phong có thể chiến tiểu tinh vị cường giả, tiểu tinh vị cùng tiên anh kỳ tranh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Cái này Mạc Thanh Vân chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Hồng nhan họa thủy, vì một nữ nhân để cho mình lâm vào trong tuyệt cảnh, cái này Mạc Thanh Vân vẫn là quá vọt tới. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Giận dữ là hồng nhan, đây là cỡ nào anh hùng khí khái. Nhìn xem Bách Biến Kim Phong tế ra cực phẩm tiên khí, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm khái, trong lòng thay Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ to lớn thực lực sai biệt dưới, Mạc Thanh Vân trên cơ bản là chết chắc. Không biết lượng sức, một cái tiên anh kỳ tiểu tử cũng mưu toan cùng chân tiên cảnh cường giả tranh phong. Tiểu tử này quá tự đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Quỷ Cực Bình đối Mạc Thanh Vân cách nhìn lập tức lại giảm xuống mấy cấp độ. Giờ khắc này, hắn đối với Mạc Thanh Vân ấn tượng có thể nói là phá hư tới cực điểm. Giờ phút này, Quỷ Ân cùng Hàm Ngưng Thánh Sứ đều biểu lộ ngưng trọng, trong lòng yên lặng thay Mạc Thanh Vân lo âu. Tuy nói hai người bọn họ không có mở miệng, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể nhìn ra. Bọn hắn cũng cho rằng Mạc Thanh Vân thua không nghi ngờ. Cực phẩm tiên khí cấp bậc trường kích, nhìn xem Bách Biến Kim Phong trong tay trường kích, Mạc Thanh Vân lông mày nhảy một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, giống như đem cái này chiến kích đem tới tay, ngược lại là có thể thay thế phần tiên chiến kích. Muốn đoạt của ta chiến kích, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không cái này mệnh. Gặp được lúc này, Mạc Thanh Vân thế mà còn muốn đoạt chính mình chiến kích. Bách Biến Kim Phong biểu lộ càng thêm âm trầm mấy phần. Hắn rất không thích loại này bị Mạc Thanh Vân khinh thị cảm giác. Tiên thuật, kích phá tinh không. Chiến kích tại Bách Biến Kim Phong trong tay, trong nháy mắt bị huy động 360 độ, chém ra một đường cong tròn hình dáng kích mũi nhọn. Kích mũi nhọn vừa ra, tự hình thành một đạo linh lực khí tràng, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng dưới, nó xung quanh không gian không ngừng lắc lư, phảng phất muốn bị đạo này kích mũi nhọn vạch phá đồng dạng. Thiên viêm phá thiên kích. Đối mặt Bách Biến Kim Phong cái này một kích, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, lấy ra phần tiên chiến kích hướng về phía trước đâm ra. Phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân một đâm dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, hóa thành một đạo kinh người long ảnh. Đón lấy, mọi người liền thấy một đạo dài đến trước mặt long ảnh, hướng phía viên kia cung kích mũi nhọn nghênh đón. Phanh phanh phanh, hai đạo kích mũi nhọn ở giữa không trung va chạm, tựa như hai đầu cự long đang run rẩy, phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Tại đạo này tiếng nổ lớn truyền ra lúc, một cỗ kinh khủng linh lực khí lãng cũng ở giữa không trung tàn phá bừa bãi nhìn tới. Tại cỗ này nguyên lực khí thế quét sạch dưới, xung quanh mọi người nhao nhao lui lại, bị trước mắt động tĩnh dọa cho phát sợ. Mặc dù Mạc Thanh Vân hai người tu vi không cao, nhưng bọn hắn hai người chiến đấu động tĩnh lại đủ để cho tiểu tinh vị cường giả kiêng kỵ. Mọi người lui lại một lát sau, bọn hắn tự lộ ra khẩn trương biểu lộ, nhìn xem giữa không trung chiến đấu hai đạo kích mũi nhọn. Tại lần này giao phong bên trong, đến cùng là ai hội sẽ càng hơn một bậc? Oka gạch dưới 56.414, L trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.